Danh môn độc sủng, chương 13, cây xương rồng cảnh, góc truyện audio.com, editor, Giao Giao, Beta E, Y Phi, bởi vì buổi chiều Phùng Vân Hy phải đi thừa vây nên cô đã chuẩn bị ảnh ly xong từ sáng sớm. Sau đó, cô mang theo cây xương rồng cảnh và khung ảnh có hình của cô đến công ty của Thẩm Tử Mặc. Cô Phùng, ông chủ đang họp, Ôn Tuấn nói xong lại nói thêm một câu, tầm một tiếng nữa thì sẽ kết thúc. Ôn Tuấn, tuy anh ta không muốn nhận đồ của Phùng Vân Hy nhưng anh ta lỡ nhận rồi QAQ. Đã nhận hối lộ thì phải giúp đỡ cô ta thôi. Nhưng mà đặc sản kia ăn đúng là ớt ngon. Phùng Vân Hy nhìn bàn làm việc trống trơn của Thẩm Tử Mặc sau đó ói với Ôn Tuấn. Tôi ổn mà, anh đi làm việc của anh đi. Bây giờ cô chỉ muốn đặt những thứ ấy lên bàn làm việc của Thẩm Tử Mặc rồi về nhà. Cô không tin là khi Thẩm Tử Mặc nhìn thấy những vật này thì sẽ vứt chúng đi. Cô đang thực hiện bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục Thẩm Tử Mặc rồi tương đương. Đợi Ôn Tuấn đi ra khỏi phòng, Phùng Vân Hy liền lấy mọi thứ trong túi ra. Sau đó, cô đặt mọi thứ lên bàn của Thẩm Tử Mặc, cây xương rồng cảnh đặt bên cạnh máy tính, khung hình đặt chéo với máy tính. Như vậy, mỗi lần Thẩm Tử Mặc ngẩng đầu là cô thể nhìn thấy hình của cô ơi. Đúng lúc này, Ôn Tuấn đi vào. Cô Phùng, tôi quên hỏi cô muốn uống gì không? Phùng Vân Hy, vì sao hôm nay Ôn Tuấn lại nói nhiều như vậy? Không thể cô một mình sắp xếp mọi thứ được sao? Chẳng lẽ cô không thể thực hiện bước đầu tiên được ư? Trong khoảng thời gian tới tôi bận rộn nên không chăm sóc tiểu tiên được. Vì vậy tôi muốn gửi nuôi nó ở đây. Nói xong, Phùng Vân Hy vô cùng bình tĩnh thêm một câu. Cho tôi một ly cà phê là được rồi. Cây xương rồng đáng thương tạm thời được Phùng Vân Hy gọi là tiểu tiên. Ngày hôm qua vừa mới được chú Ân mua về, hôm nay đã bị gửi nuôi. Hu hu, mình còn không bằng con mèo ngu xuẩn ởn hà. Ôn Tuấn, đây là lần đầu tiên anh ta nghe đến việc gửi nuôi cây xương rồng cảnh đó. Còn nữa tiểu tiên là cái gì vậy? Anh ta không nghĩ là Phùng Vân Hy đặt tên cho thực vật nữa đấy. Dù cô ta muốn đến tìm ông chủ thì cũng không nên dùng một cái cơ tệ đến vậy chứ. Được, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Ôn Tuấn cũng không hỏi gì. Sau đó, anh ta đi ra ngoài để pha cà phê xô Phùng Vân Hy. Ở trong phòng, Phùng Vân Hy hít sâu một cái rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô điều chỉnh xong góc độ đặt khung ảnh thì mới thì thầm với cây xương rồng. Tiểu tiên, chị phải nhờ cưng giúp chị tạo hảo cảm rồi. Em nhớ phải sinh trưởng thật tốt rồi nở hoa thật rực rỡ nhé. Cửa phòng làm việc lại mở ra, lông mày của Phùng Vân Hy sắp nhíu lại thành hình chữ xuyên luôn rồi. Khi nào thì Ôn Tuấn mới xong đây? Phùng Vân Hy, thật ra, tôi còn có việc anh. Lời nói còn chưa dứt thì Phùng Vân Hy đã dừng lại cúi đầu xuống. Không phải Ôn Tuấn nói là một tiếng nữa Thẩm Tử Mặc mới họp xong sao? Vì sao bây giờ anh đã trở về phòng làm việc rồi? Tạm thời có việc khẩn cấp nên chút nữa tôi phải đi thành phố. Vì thế cuộc họp ở đây tạm dừng. Thân hình rắn giỏi của Thẩm Tử Mặc đi về phía Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy giật giật thân thể, muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình che khuất cây xương rồng và khung hình ở trên bàn. Vậy, bây giờ anh phải ra sân bay sao? Một tiếng nữa sẽ xuất phát ra sân bay. Nếu đánh vậy, tại sao anh lại tạm dừng cuộc họp vậy? Qua đây gặp em, cuộc họp lúc nào cũng có thể mở nhưng không phải lúc nào cũng được gặp em. Phùng Vân Hy dường như nghe được tiếng tim của mình đập thình thịch tương đương. Phùng Vân Hy, nếu nói như vậy thì anh cảm thấy em quan trọng hơn hay cuộc họp quan trọng hơn? Thẩm, góc truyện audio.com, Tử Mặc hơi nghiêng người, nhìn phía sau lưng của Phùng Vân Hy. Nếu em cảm thấy em quan trọng hơn cuộc họp thì em quan trọng hơn. Phùng Vân Hy, QAQ, thật đáng ghét tại sao anh lại thả thính lung tung thế? Cái gì gọi là yếu em cảm thấy em quan trọng hơn cuộc họp thì em quan trọng hơn chứ? Sao anh lại không chịu kiên định nói với em là ừ em quan trọng hơn cuộc họp? Vật gì vậy, Thẩm Tử Mặc đã thấy được cây xương rồng cảnh mà Phùng Vân Hy giấu ở phía sau rồi. Nghe anh hỏi, Phùng Vân Hy vẫn còn đang chìm đắm trong mật ngọt lập tức cứng người lại. Cô không ngừng nhắc nhở mình, mày là diễn viên, mày là diễn viên, mày cứ dựa theo bản năng mày nhói. Phùng Vân Hy nhìn Thẩm Tử Mặc nhưng cô không diễn được. Thẩm Tử Mặc duỗi tay ra cầm chậu xương rồng cảnh ở trên bàn, đánh giá trong giây lát rồi hỏi. Của em à, Phùng Vân Hy gật đầu. Vâng, em ấy gọi là tiểu tiên, là cây xương rồng cảnh em nuôi. Gần đây, em bận rộn nên không thể chăm sóc em ấy nên muốn gửi nuôi ở tại chỗ của anh. Thẩm Tử Mặc không lên tiếng, đặt chậu xương rồng cảnh xuống mặt bàn. Khi anh đang chuẩn bị trầm khung hình lên thì Phùng Vân Hy đã nhanh tay cầm lên trước. Đây là hình của em sợ tiểu tiên được gửi nuôi ở đây lâu quá thì sẽ quên mất hình dáng của em nên em mới mang hình của mình đến. Lý do sứt sẹo như vậy, ngay cả Phùng Vân Hy cũng không tin. Nếu cô mang bé mèo ngu ngốc kia thì mới có thể nói bé mèo sẽ quên mất mình. Nhưng mà đây lại là một cây xương rồng cảnh. Cây xương rồng cảnh, đúng vậy, xương rồng cảnh chúng em sẽ không quên hình dáng của chủ ân. Em mới không phải con mèo ngu ngốc suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ kia. Không đợi Thẩm Tử Mặc đáp lời, Phùng Vân Hy nhanh chóng pia. Em ấy rất dễ nuôi, anh không cần tưới nước mỗi ngày đâu. Anh muốn tới lúc nào cũng được. Thẩm Tử Mặc nhẹn hàng gật đầu. Vậy, bình thường bao lâu em tưới nước cho nó một lần? Anh đồng ý cho em gửi nuôi em ấy rồi ư? Ánh mắt của Phùng Vân Hy lập tức sáng lên, chỉ cần Thẩm Tử Mặc đồng ý là tốt rồi. Nếu anh không đồng ý thì không thể đưa bé mèo Ẩn Hà đến đây được. Ánh mắt của Thẩm Tử Mặc rơi vào quần áo của cô, sau đó anh vươn tay cài lại nút trên cùng của áo sơ mi cô đang mặc xong thì mới trả lời. Em đặt nó ở đây đi, Phùng Vân Hy đưa tay lên, sờ sờ cổ áo của mình. Ban nãy cô đã cài đến nút gần sát nút trên cùng rồi, anh còn cài lại nút trên cùng luôn. Chẳng lẽ anh bị bệnh OCD sao? OCD, Obsessive Compulsive Disorder, tên tiếng Việt là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bạn nào không biết bệnh này thì lên Google đọc thử nhé. Chỉ cần là người có hiểu biết thì sẽ biết cây xương rồng cảnh này vừa mới được mua. Nếu cây xương rồng đã nuôi lâu thì làm sao có thể nhỏ ư vậy? Đã vậy, chậu của cây xương rồng cũng rất nhỏ. Lúc nhìn thấy cây xương rồng cảnh thì Thẩm Tử Mặc đã biết cô vừa mới mua cây này rồi. Nhưng mà anh cũng không vạch trần cô. Còn về tấm hình kia khung hình cũng vừa mới mua luôn. Giá ở phía sau còn chưa được gỡ ra nữa. Vậy em không quấy rầy anh nữa. Em đi trước đây, đã giải quyết xong mọi việc. Phùng Vân Hy xoay người, định bật chạy. Thẩm Tử Mặc nắm lấy tay của cô thanh âm trầm thấp. Em còn chưa nói cho tôi biết bao lâu thì tưới nước cho cây xương rồng cảnh một lần. Phùng Vân Hy, sao cô biết được bao lâu thì nên tưới nước cho cây xương rồng cảnh một lần chứ? Anh chịu nhận nuôi em ấy là tốt lắm rồi. Về việc tưới nước thì khi nào anh rảnh thì cứ tưới lúc ấy. Nói xong, Phùng Vân Hy cường điệu thêm một lần. Cây xương rồng cảnh thật sự rất dễ nuôi đó. Sau khi, gocchuyenaudio.com, Phùng Vân Hy rời đi, Thẩm Tử Mặc thuận tay cầm khung ảnh trên bàn lên. Anh nhìn một lúc lâu, khóe miệng không kiềm chế được mà cong cong. Sau đó, anh đặt khung hình về chỗ cũ. Buổi chiều, khi đang trên đường đến nơi thừa vây nữ chính cho Cửu Thiên Kiếm thì Ứa Chu nhận được một cuộc gọi. Sau đó, sắc mặt của anh ta trở nên tối tăm, do dự một chút nhưng vẫn mở miệng. Vân Hy à, nếu chút nữa em cảm thấy khó xử thì chúng ta không cần vai trong Cửu Thiên Kiếm nữa. Thẩm Tử Mặc đã chuẩn bị hết mọi thứ ôi. Nói hoa mỹ là Phùng Vân Hy đi thừa vây nhưng thật ra cô chỉ cần xuất hiện như một hình thức thôi. Bên trong xe, Phùng Vân Hy đang lướt Weibo, ngạc nhiên hỏi. Không phải anh luôn muốn em đóng vai nữ chính trong Cửu Thiên Kiếm sao? Sao bây giờ anh lại nói như vậy? Đạo diễn Cửu Thiên Kiếm đã chọn sẵn nữ chính rồi. Hơn nữa, anh ta cũng có không ít người đầu tư. Chỉ là Thẩm Tử Mặc dùng một chút thủ đoạn. Nếu anh ta không để khô em làm nữ chính thì không ai dám đầu tư khô tổ kịch của anh ta. Anh ta là người cao ngạo, anh sợ anh ta sẽ xuống tay với em, sẽ khiến em thấy khó mà lui. Trước kia, anh đã từng tiếp xúc với anh ta. Có một lần, một người trong tổ của anh ta dẫn đến ứng cử viên cho vai nữ phục thứ hai. Vài ngày sau, nữ diễn viên kia không dám diễn nữa. Hứa Chu cũng không ngờ Thẩm Tử Mặc có thể làm đến trình độ ấy việc Phùng Vân Hy. Nếu chỉ là không đầu tư khô tổ kịch thì cũng không có gì, nhưng mà Thẩm Tử Mặc lại trực tiếp dùng quyền lực trấn áp. Anh uy hiếp tổ kịch là yếu như nữ chính không phải là Phùng Vân Hy thì sẽ không cho tổ kịch bấm máy. Chuyện này, cũng như vậy, anh ta cũng không ngờ được là lão đạo diễn kia lại cao ngạo đến thế, dám không nể mặt của Thẩm Tử Mặc. Tuy Thẩm Tử Mặc không ở trong ngành giải trí nhưng lời nói của anh vô cùng có trọng lượng. Bây giờ, Hứa Chu cảm thấy vô cùng bội phục đạo diễn Cửu Thiên Kiếm. Phùng Vân Hy ngẩn người một lát rồi nói, em đột nhiên ngưỡng một tầm tiên sinh ngang ngược như thế này quá. Hứa Chu, em có đang nghe anh nói không? Phùng Vân Hy vỗ vỗ vai của Hứa Chu, em sẽ dùng thực lực để thuyết phục ông ấy. Nếu nữ diễn viên mà không được đạo diễn xem trọng thì sẽ khó sống ở trong tổ kịch. Nếu đạo diễn cố ý bới lông tìm vết thì thời gian của diễn viên sẽ không dễ chịu chút nào. Hứa Chu thở dài, vậy thưa xem mọi chuyện đã. Nếu em vẫn không thuyết phục được anh ta thì chúng ta không nhận bộ phim này. Chúng ta mới không hiếm lạ bộ phim này đâu. Chỉ là, nếu không diễn bộ phim này thì cần đường sự nghiệp của Phùng Vân Hy sẽ quanh co hơn nhiều. Phùng Vân Hy lại không lo lắng lắm, kiếp trước cực khổ bao nhiêu thì cô cũng đã trải qua, chẳng lẽ lại không chịu được một chút khó khăn này hay sao? Huống hồ chỉ cần cô thể diễn tốt vai nữ chính thì đạo diễn có thể nói gì chứ? Vì vậy, Phùng Vân Hy liền rảnh rỗi gửi tin nhắn cho Thẩm Tử Mặc. Phùng Vân Hy, Thẩm tiên sinh, có ai nói với anh là ất đẹp trai không? Đóng ngoặc móc, Thẩm Tử Mặc, sao vậy? Đóng ngoặc móc, Phùng Vân Hy, vai nữ chính trong Cửu Thiên Kiếm. Cảm ơn anh, em sẽ biểu hiện thật tốt. ON gạch dưới NO tương đương cách chương.